Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, lai lịch, chương 833, lai lịch, Ma Đô Địa Quật, hy vọng thành đã hoàn toàn biến mất, Thương Miêu dọn tới núi cao giờ phút này cũng bị cường giả san bằng. Nguyên bản hy vọng thành giờ phút này là một mảnh hoang vu. Bất quá nơi đây lúc này vẫn là đồn trú số lớn võ giả. Đề phòng một chút địa quật võ giả chạy trốn đến thế giới loài người. Làm Phương Bình mấy người tiến vào thời điểm, đóng giữ võ giả lập tức hưng phấn quát. Hiệu trưởng tốt, ngoặc kép, ngay cả họ đều cho bớt đi. Phương Bình nhìn thoáng qua, đóng giữ võ giả đến từ ma võ, giống như khá quen. Không nhớ rõ là năm thứ ba đại học vẫn là sinh viên năm thứ tư. Các người vất vả. Phương Bình nở nụ cười. Thăm hỏi vài câu. Tỉnh lược tốt. Có tiền đồ. Ta ghi lại ngươi. Nghĩ hắn Phương Bình. Hiện tại hoàn toàn chính xác xem như đại nhân vật. Đặt tại đời trước. Thân phận của hắn bây giờ hẳn là so một chút đại tướng nơi biên cương còn cao hơn một nửa. Không dễ dàng a. Thời gian 3 năm, chính mình thế mà tới mức độ này, thượng thiên quả nhiên vẫn là mở mắt. Phương Bình cười đắc ý, một bên, Vương Kim Dương mấy người đều là mặt mũi tràn đầy im lặng. Cần phải vui vẻ như vậy sao? Đều có cửu phẩm chiến lược người, núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, một điểm định lực đều không có, bất quá rất nhanh. Mấy người cũng đều vẻ mặt tươi cười bắt đầu. Vương hiệu trưởng, Diêu hiệu trưởng, Lý viện trưởng tốt, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cười nhe răng trợn mắt. Rất nhanh, bỗng nhiên truyền âm nói. Không được, ta muốn làm phó hiệu trưởng. Luôn cảm thấy so với các ngươi thấp một đoạn. Ngoặc kép, những người khác là hiệu trưởng. Hắn chính là viện trưởng. Lão Diêu hiện tại cũng đảm nhiệm thứ một trường quân đội phó hiệu trường. Nam Vân Bình lần này bị trọng thương. Nếu như không cách nào khỏi hẳn, Lão Diêu đảm nhiệm hiệu trường cũng có thể. Đương nhiên, trước mắt hai chỉnh lý đang nói sát nhập sự tình. Thứ một trường quân đội có thể sẽ tiến vào ma võ. Đóng quân ma đô địa quật. Phương Bình mặc kệ hắn. Ngươi làm phó hiệu trường. Đây không phải là cùng ta cùng cấp bậc. Như vậy sao được? Lý Hàn Tùng còn tại phiền muộn. Một bên, trà trộn vào tới Tần Phượng Thanh. Kia là mặt đều lục rồi. Ta là đại đầu binh. Cái gì chức vụ đều không? Tông sư cấp cường giả. Hỗn đến hắn mức này. Thật quá thê lương. Không tầm thường. Hô một tiếng Tần Tông sư. Phương Bình cũng mặc kệ bọn hắn. Lại hỏi thăm một trận địa quật sự tình. Rất nhanh nhân tiện nói. Đi cấm kỵ hải bên kia. Con mèo kia hẳn là tại cấm kỵ hải khu vực. Đối nhân loại cùng địa quật cường giả mà nói. Cấm kỵ hải đều là cấm địa. Có thể đối Thương Miêu mà nói. Phương Bình cảm thấy con mèo kia không ít tại cấm kỵ hải bơi lội. Trước kia chỉ sợ cũng không ít đi câu cá. Cấm kỵ hải biên giới. Cái này địa quật thứ một cấm địa, mãi mãi cũng là tĩnh mịch một mảnh, không có chút nào bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Miêu huynh, ngoặc kép, Phương Bình tinh thần lực ba động lên, trên bầu trời cấm kỵ hải du đãng, rất nhanh, tinh thần lực bắt đầu tràn lan, bị nước biển thu nạp. Phương Bình tinh thần lực ba động một trận, ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, các ngươi nói. Cấm kỵ hải nước biển đến cùng là thứ đồ gì? Ngoặc kép, thứ này, ăn mòn lực mạnh đáng sợ. Ăn mòn hết thảy, vô luận là tinh thần lực vẫn là nhục thân, đều sẽ bị ăn mòn. Bao quát tuyệt đỉnh cảnh, có thể nước biển một khi rời đi cấm kỵ hải, lại sẽ mất đi hiệu dụng, rất là đặc thù. Bất quá yêu tộc giống như có thể thích ứng, yêu tộc vào biển. Dưới tình huống bình thường sơ kỳ sẽ không thích ứng, có thể hậu kỳ cũng có thể chịu đựng lấy nước biển xâm nhập. Cấm kỵ hải là yêu tộc địa bàn, chân chính trên ý nghĩa yêu tộc địa bàn. Bất quá Phương Bình cảm thấy, Thương Miêu vẫn còn có chút đặc thù. Cái khác yêu tộc có lẽ có thể tiến vào cấm kỵ hài. Có thể tuyệt không có Thương Miêu nhẹ nhàng như vậy. Dảo những yêu tộc này, đối cấm kỵ hài vẫn còn có chút kiêng kỵ. Sống dưới nước yêu tộc có lẽ thích ứng. Lục địa yêu tộc đối cấm kỵ hải rất kiêng kỵ, đi xuống cũng sẽ gặp tra tấn. Vương Kim Dương nhìn chung quanh một lần, bỗng nhiên phụ thân lấy tay bắt một vòng nước biển, bàn tay rơi vào trong nước trong nháy mắt liền bắt đầu xì xì rung động. Bất quá chờ nắm lấy nước biển rời đi mặt biển, nước biển liền không lại ăn mòn nhục thân. Nhìn xem trong tay biến giống như vô hại nước biển, Vương Kim Dương cũng không thèm để ý điểm này ăn mòn thương thế. Mở miệng nói, nước biển ở trong biển mặt mới có đặc thù hiệu dụng. Nói rõ đặc thù hiệu dụng có lẽ cũng không phải là đến từ nước biển bản thân. Có thể là dưới nước có cái gì đưa đến. Phương Bình khẽ gật đầu, nghĩ nghĩ mới nói, Lão Trương giống như nhận biết cấm kỵ hải bên trong một chút cường đại yêu tộc. Hắn hẳn là tới qua. Phương Bình nhớ kỹ, trước đó tuyệt đỉnh chiến lược bảng xếp hạng thứ 8 chính là một vị cấm kỵ hải yêu vương. Còn cố ý tiêu chú ngoài vạn dặm. Điều này đại biểu Lão Trương tối thiểu xâm nhập qua cấm kỵ hải vạn dặm xa. Cấm kỵ hải đến cùng bao lớn? Điểm này không người biết được. Phương Bình bọn hắn chỉ biết là 108 ngoại vực bên ngoài đều là cấm kỵ hải, mênh mông vô bờ, ngoại trừ biển vẫn là biển. Rộng lớn như vậy hải vực, chỉ sợ yêu tộc nhiều vô số kể. Cấm kỵ hải vờn quanh toàn bộ địa quật. Lúc này, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên nói, Phương Bình, còn nhớ rõ lúc trước chúng ta đi móc ổ, móc đến những sách vở kia sao? Ngoặc kép, ngươi nói là kia cái gì soi thông lĩnh? Ngoặc kép, năm đó cảm thấy vô cùng cường đại thất phẩm thống lĩnh. Bây giờ Phương Bình đều nhanh không nhớ rõ tên. Lần này, vị kia thống lĩnh cấp cường giả. Chỉ sợ chết a. Lần trước thiên môn một trận chiến, đối phương không có xuất hiện. Lần này đại hỗn chiến phía dưới, tham chiến cường giả quá nhiều. Phương Bình cũng không rõ ràng đối phương chết hay không. Bất quá bây giờ ma đô địa quật không địa quật cao phẩm. Đối phương nếu là không có chạy ra địa quật, kia tất nhiên là chết rồi. Tần Phượng Thanh gật đầu, cười ha hả nói, yêu hoàng lịch năm 3882, đại chiến bộc phát, thiên băng địa liệt, cấm kỵ hải xuất hiện, nhị vương mang tàn quân đào vong biên hoang, chấm ngoặc kép. Đây là lúc ấy trong một quyển sách lịch sử ghi chép. Phương Bình nghe vậy cười nói, chưa quên, bất quá ngoại vực thư tịch, rất nhiều kỳ thật đều là nghe đồn. Nghe nói, điểm ấy cùng chúng ta không sai biệt lắm, xem như giả sử, chưa hẳn có thể tin. Theo như sách viết ghi chép, yêu hoàng lịch 4895 năm, phục sinh thông đạo mở ra. Bây giờ là thần lục lịch hơn 1000 năm, mà yêu hoàng lịch thời kỳ cuối vẫn là nhị vương tại thống lĩnh địa quật, mà nhị vương ngủ say tối thiểu là 2000 năm trước chuyện. Vậy cái này đã nói lên tại thần lục lịch trước đó hẳn là còn có một cái kỷ niên, hoặc là yêu hoàng lịch một mực kéo dài xuống dưới. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói, địa quật sự tình rất phức tạp. Có chút cũ đồ cổ sống mấy ngàn năm, biết rất nhiều thứ, bất quá những người này cũng cái gì cũng không nguyện ý nói. Tần Phượng Thanh cười tủm tỉm nói, ta không phải nói những này kỷ niên vấn đề. Cuối cùng câu kia, đào vong biên hoang, có ý tứ gì? Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá ta cảm thấy khả năng không lớn. Địa quật lớn bao nhiêu? Chẳng lẽ năm đó chỉ tính là biên hoang khu vực? Ngoặc kép, chưa hẳn không phải. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lần nữa cười nói, ta cảm thấy phải cùng địa cầu cùng loại. Địa quật kỳ thật cũng là hải dương làm chủ, Bất quá là năm đó có một khối chủ yếu đại lục bản khối. Cuối cùng một lần đại chiến bị đánh đắm chìm. Địa quật, có lẽ năm đó chỉ là cùng loại với Nam Mỹ châu dạng này đại lục bản khối. Thần lục đắm chìm, cái này cũng là có ghi lại. Ngươi không nhớ sao? Cho nên, chưa hẳn không thể nào. Năm đó bọn hắn đọc sách thời điểm, không có quá để ý cái này. Bởi vì khi đó yêu hoàng những cái này truyền thuyết, cách bọn họ quá xa vời. Vậy vẫn là Phương Bình lần thứ nhất biết, mà đồ địa quật là Nam Bảy Vực. Khi đó, hắn cũng mới 3-4 phẩm thực lực thôi. Mà trên thực tế, kỳ thật cũng không có đi qua bao lâu. Phương Bình hồi tưởng một chút, đại khái là 09 năm cuối năm thời điểm, vừa vặn không sai biệt lắm thời gian một năm. Phương Bình nghĩ đến những này, mở miệng nói, không cần quan tâm nhiều. Cấm kỵ hải hiện tại còn không phải chúng ta chen chân địa phương. Về sau có cơ hội có thể thăm dò một chút. Các ngươi muốn câu cá sao? Ngoặc kép, Phương Bình vừa nói xong, một con mèo to đầu bỗng nhiên xông ra. Phương Bình trong lòng lộp bộp nhảy một cái, kém chút không có bị hù chết. Con mèo này có thể hay không đừng xuất quỷ nhập thần. Hắn một chút cũng không có phát hiện. Thương miêu lộ ra đầu to, bóng loáng, không có nhiễm đến nước biển. Mặt mèo bên trên lộ ra nét mừng, mừng khấp khởi nói, đồ ăn cho mèo đâu? Các người cũng nghĩ đi câu cá sao? Bất quá gần nhất không tốt câu được. Ta trước đó nói cái kia đảo, bị một con chim lớn chiếm đoạt. Ngoặc kép, thương miêu bỗng nhiên có chút nổi nóng, mất hứng nói. Con kia đại điểu đem đảo của ta chiếm đoạt, bên kia cá nhiều nhất, hiện tại nó đem những cái kia cá đều cho thu hoạch thủ hạ, không cho bản miêu câu cá. Ngoặc kép, thương miêu không cao hứng, rất không cao hứng, một con chim đoạt địa bàn của nó. Phương Bình nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích nói, ngoặc vạn dặm sao? Ngoặc kép, không kém bao nhiêu đâu. Thương miêu vuốt mèo gãi gãi đầu, vẫn là không cao hứng, mặt to bên trên có chút phẫn nộ cảm giác. Con kia chim thật lợi hại, cùng lần trước cái kia đại xà không sai biệt lắm lợi hại. Thật là phiền nha, ngoặc kép, nó đều đáp ứng chó con, dẫn nó đi câu cá. Nhưng bây giờ, nó câu cá bảo địa bị người chiếm đoạt, vẫn là cái cường đại chân thần yêu thú. Thương miêu lại không muốn đánh nhau, hiện tại chỉ có thể chính mình một mình tức giận, cấm kỵ hải vị kia yêu vương. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nổi lên ý nghĩ như vậy, thương miêu đều nói rất mạnh, có thể so với vạn yêu vương, mà lại khoảng cách cấm kỵ hải bờ biển không hơn vạn bên trong. Cái kia hẳn là Trương Đào nói vị kia cấm kỵ hải yêu vương a. Bằng không? Cường đại tuyệt đỉnh nào có khả năng khắp nơi đều là. Có thể so với vạn yêu vương cấp bậc này cường giả. Dù là tại thượng cổ, cũng là đỉnh cấp cường giả. Phương Bình nghĩ nghĩ hỏi, miêu huynh không biết con kia đại điều sao? Theo lý mà nói, địa quật cường giả đến mức này, tối thiểu tu luyện mấy ngàn năm. Miêu huynh tải vào động thiên chi trước, chưa thấy qua, ngoặc kép. Thương miêu ngửa đầu nhìn trời, nửa ngày sau mới nói, không nhớ rõ nha, cũng đúng nha, đều có phong hào chân thần thực lực, trước kia hẳn là cũng rất mạnh, chẳng lẽ lúc trước ăn vụng chúng ta xương cá con kia lớn quạ đen. Ngoặc kép, thương miêu có chút hoài nghi, vuốt mèo bắt đầu vò đầu, là nó sao, không có quá để ý, năm đó ở bên kia câu cá thời điểm. Hoàn toàn chính xác có một ít phi cầm đi ăn vụng bọn hắn câu cá. Bất quá nó có tuyệt đỉnh cảnh thực lực. Bao nhiêu năm chính nó đều nhớ không rõ. Năm đó nó chính là tuyệt đỉnh. Làm sao để ý một chút nhỏ yếu. Khó ăn, nhìn liền không thấy ngon miệng yêu thú. Thương miêu nghĩ một lát. Không còn xoắn xuýt, thầm nói, mặc kệ, mặc kệ. Con kia đại điều khả năng nhận biết bản miêu đi. Nhìn thấy ta thời điểm, nghĩ bay đi, sau đó lại không bay đi. Hừ, ta nhớ ra rồi, trước kia khẳng định bị ta đâm qua. Ngoặc kép, Thương Miêu hừ một tiếng, không có đâm qua nó. Nó nhìn thấy chính mình phải bay làm gì? Về sau lại không chạy. Đại khái là cảm thấy trên thực lực tới, không cần sợ bản miêu. Được rồi, lười nhác quản nó, chính mình lại không quá thích ăn thịt chim, vẫn là quả đen thịt, thật khó ăn. Phương Bình thấy nó hừ bắt đầu, hừ trên cổ thịt mỡ đều đang run rẩy. Phương Bình bỗng nhiên rất muốn bóp một thanh, nhấc lên chơi một chút. Nghĩ nghĩ, vẫn là trong nháy mắt bỏ đi cái này tìm đường chết suy nghĩ. Mèo quá lớn, không tốt bóp, cũng quá mạnh, bóp đối phương bão nổi. Lão Trương đều chưa hẳn cứu chính mình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, con mèo này thật mập a. Phương Bình trong lòng cảm khái, Thương Miêu cái gì chủng loại? Quýt mèo sao? Sao quýt mèo cái đuôi muốn dài a? Ngoặc kép, quýt mèo bình thường đều là đuôi ngắn mèo, Thương Miêu cái đuôi cũng không ngắn. Bất quá ai biết được, đến tuyệt đỉnh, muốn làm sao biến liền làm sao biến. Lại nói, vô số năm trước mèo, nào biết được cái gì chủng loại. Đạo tặc, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngoặc kép, ngay tại Phương Bình nghĩ đến những này thời điểm, Thương Miêu bỗng nhiên một mặt cảnh giác, run lên trên cổ thịt. Ngươi nghĩ đâm ta? Ngoặc kép, Phương Bình cười rạng rỡ nói. Miêu huynh cớ gì nói ra lời ấy? Ta cũng không có ý tứ này. Mặt khác, gọi ta Phương Bình là được. Người xấu, ngoặc kép, Thương Miêu lẩm bẩm một câu. Không phải người tốt, thế mà nghĩ đâm bản miêu. Không muốn để ý tới Phương Bình, Thương Miêu lập tức nhớ tới chính sự. Có chút không kịp chờ đợi nói. Ta đồ ăn cho mèo đâu? Ngoặc kép, đồ ăn cho mèo mang đến. Bất quá chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Còn có dựng mèo cung sự tình cũng cần Miêu huynh nói ra yêu cầu. Không nhất thời vội vã. Phương Bình cười sán lạn. Chúng ta chậm rãi trò chuyện. Tiếp xúc nhiều. Mèo cung tất nhiên muốn mở xây. Đó chính là tiếp xúc nhiều cơ hội. Nói, Phương Bình đột nhiên dưới đất oanh ra một cái hố to. Mở miệng nói, Miêu huynh dẫn dắt một chút cấm kỵ hải nước biển tới. Bất quá bây giờ nơi đây không chân vương, kỳ thật có thể ra trực tiếp trò chuyện. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện, dựng dạng gì mèo cung mới phù hợp Miêu huynh phẩm vị. Chấm ngoặc kép, hắn vừa nói xong, Thương Miêu bỗng nhiên cụ hiện ra một cái lộng lẫy, như là thiên cung công trình kiến trúc. Tùy ý nói, liền cái này. Phương Bình nhìn thoáng qua, cười ha hả nói, tốt tốt tốt, bất quá vẫn là muốn đàm phán. Tỉ như tiêu chuẩn a, kích thước a, vị trí địa lý a. Miêu huynh đừng nóng vội, làm khai thiên tích địa cường đại nhất một cái tuyệt đỉnh mèo. Chỗ ở kém, kia là ném đi Miêu huynh mặt mũi. Nếu như bị người quen biết cũ thấy được, chẳng phải là trò cười. Cho nên Miêu huynh nhiều một chút kiên nhẫn. Rất nhanh sự tình, Phương Bình cũng không nguyện ý chậm trễ Miêu huynh câu cá thời gian, nhưng cũng không thể lừa gạt Miêu huynh, đúng không? Ngoặc kép, Thương Miêu nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút một bên mấy người, thầm nói, không có hảo ý. Ngoặc kép, không có sự tình. Ngoặc kép, lừa đảo. Ngoặc kép, tuyệt đối không có. Miêu huynh tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ngoặc kép, Thương Miêu nghĩ đâm chết hắn. Nghĩ nghĩ từ bỏ. Được rồi, vẫn là tâm sự bản miêu mèo cung đi. Dẫn dắt một điểm nước biển tiến vào Phương Bình oanh ra cái hố bên trong. Thương Miêu chui vào hố to. Phương Bình mặt lộ vẻ vui mừng. Như vậy mới phải nha. Có thể từ từ nói chuyện. Bằng không Thương Miêu một mực tại trong biển đợi, đều không tốt nói chuyện. Chờ Thương Miêu tiến vào hố, Phương Bình mấy người cũng tại bốn phía ngồi xuống. Phương Bình từ trong chữ vật không gian xuất ra đại lượng đồ ăn cho mèo. Cũng không tính đồ ăn cho mèo, cũng không phải loại kia cứng nhắc tấm hạt tròn chạng đồ chơi. Đều là các loại sinh tươi, đồ hộp cộng thêm cái khác thượng vàng hạ cám đồ chơi. Bao quát các loại đồ ăn vặt, sô-cô-la bánh kẹo những thứ này. Ăn nha, có thể ăn là được, ăn ngon là được, không biết Thương Miêu cái gì khẩu vị. Kiếm một ít, có lẽ nó liền thích đâu. Một bên, những người khác là một mặt im lặng. Phương Bình gia hỏa này thật giỏi, lộn xộn cái gì đồ chơi đều cho lấy được. Thương Miêu cũng là nhìn hoa mắt, nhiều như vậy sao? Kỳ quái bộ dáng, đồ ăn cho mèo chính là như vậy sao? Mèo đều thích ăn, cái này cũng chưa tính. Phương Bình trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái vỉ nướng. Phía trên bày đầy năng nguyên thạch, Phương Bình trong tay xuất hiện đại lượng sâu nướng, cười nói, mặt khác vì cảm tạ Miêu huynh trước đó tương trợ, chúng ta còn đặc biệt vì Miêu huynh hiện trường chuẩn bị một chút ăn ngon, tươi mới, nóng hổi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, đúng, ta còn mang theo một chút rượu tới, hương vị cũng không tệ, chấm ngoặc kép, bia, rượu đế. Rượu đỏ, rượu gạo, hoàng tửu, Phương Bình trước mặt dương lớn nhỏ dương, không biết xuất hiện nhiều ít dương. Thương Miêu nhìn choáng váng, rượu, bản Miêu không uống rượu. Bất quá, cái này rượu cùng trước kia giống như không giống nhau lắm nha. Đang khi nói chuyện, Phương Bình khởi động lò nướng. Hô, chớ ngẩn ra đó, mấy người các ngươi đến phụ một tay. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tần Phượng Thanh, ngươi làm vẽ bản đồ sư. Đợi chút nữa Miêu huynh hết thảy nhu cầu. Ngươi cũng nhớ kỹ, chỉnh lý thành sách, vẽ mèo cung hình vẽ. Tần Phượng Thanh vội vàng tươi cười. Vội vàng nói, không có vấn đề. Ngoặc kép, đây chính là một cái tuyệt đỉnh mèo. Hơn nữa còn là người có tiền chủ. Muốn hầu hạ tốt. Tần Phượng Thanh cũng đã làm giòn, lập tức từ Phương Bình bên kia lấy được một cái bàn nhỏ. Bắt đầu trải bản vẽ, chuẩn bị làm một vố lớn, hướng Thương Miêu triển lộ một tay. Đừng nói, nhìn còn giống có chuyện như vậy. Thương Miêu nhìn một hồi, có chút hiếu kỳ, xây mèo cung còn muốn phiền toái như vậy sao? Lúc này, Phương Bình trong tay xuất hiện đại lượng kiến trúc ảnh chụp. Cái gì cố cung, tổ chim, khoa học kỹ thuật quán, nhà chọc trời, cái gì cần có đều có. Phương Bình đem to lớn đồ sách ném cho Thương Miêu, cười nói, Miêu huynh, đây là hiện đại một chút kiến trúc, ngươi có thể nhìn một chút, cùng các ngươi năm đó có gì khác biệt. Chúng ta có thể chọn ưu tú lựa chọn. Phương Bình cười sán lạn, ta chỉ biết là một điểm. Làm người lựa chọn nhiều, liền sẽ do dự, liền sẽ suy nghĩ nhiều. Thương Miêu vội vã muốn đi, như vậy sao được, ta cho ngươi xem mấy ngàn loại kiến trúc, ngươi lựa chọn cái nào, ngươi cái này xem xét xuống dưới, vậy chúng ta liền có thể vừa nhìn, vừa ăn, vừa hàn huyên. Thương Miêu hoàn toàn chính xác bị hoa mắt, mắt mèo đều trừng lớn, đây là cái gì? Đây cũng là cái gì? Vuốt mèo đảo đồ sách. Thương Miêu nhìn trợn mắt hốc mồm. Thật nhiều. Xem thật kỹ. Hồi tưởng một chút chính mình cái này mấy ngàn năm chỗ ngủ. Thương Miêu bỗng nhiên tốt tự ti. Không thể nói cho bọn hắn. Bản Miêu cái này mấy ngàn năm một mực ngủ đất hoang bên trên. Có đôi khi còn ngủ trong hồ. Thương Miêu một bên nhìn xem. Một bên thao túng đồ ăn vặt, muốn hướng trong miệng nhét. Phương Bình vội vàng nói, cái kia là túi hàng, muốn đi rơi mới được. Ngoặc kép, nói, Phương Bình nở nụ cười giúp đỡ thao tác. Thương Miêu tò mò nhìn hắn thao tác, đại khái là học xong. Mở ra một bao sợi khoai tây chiên, nhìn hồi lâu, sợi khoai tây chiên bay vào trong miệng, nhai mấy ngụm. Mặt mèo bên trên lộ ra một điểm xoắn suýt, không phải ăn quá ngon. Bất quá học xong thao tác, Thương Miêu lại bắt đầu chính mình làm việc, làm một hộp cá hộp, tách ra bắt đầu ăn. Lần ăn này, thật tươi đẹp, ăn thật ngon nha. Mèo to con mắt đều nheo lại. Không sai, mùi vị không tệ. Thân là một cái nếm qua vô số đồ tốt mèo. Hiện tại ăn những này yêu thú thịt đều nhanh chán ăn sai lệch. Cũng liền trước đó vừa ra, kia là cái gì đều ăn. Kết quả ăn hơn một điểm, lại bắt đầu dính nhau. Hiện tại tốt, mặc dù những vật này hết năng lượng tồn tại, có thể nó cũng không phải vì năng lượng đi ăn cái gì. Chính như Phương Bình lời nói, ăn hương vị, ăn mới mẻ thôi, không sai nha. Ngoặc kép, Thương Miêu tương đương hài lòng, mừng khấp khởi nói, 170 túi, nơi này toàn bộ đều là sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, toàn bộ đều là Miêu huynh. Miêu huynh nếu như thích, chúng ta có thể lại đi thu thập. Những vật này giá trị không cao, bất quá rất khó thu thập. Miêu huynh cũng biết, võ giả nha, không quá để ý những này. Cho nên càng là phổ thông đồ vật càng khó. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, Thương Miêu gật đầu. Cái này có đạo lý. Muốn nói năng nguyên thạch, yêu thú thịt cái gì? Hoàn toàn chính xác, khắp nơi đều có. Có thể những này càng là phổ thông đồ vật, hoàn toàn chính xác càng là khó được hiếm thấy. Phương Bình thấy nó tán đồng, răng đều cười nhanh phát sáng. Là rất phổ thông, hắn không nói chân quý. Cái này nói chân quý, vậy liền coi Thương Miêu là đồ đần. Nhưng chúng ta những cường giả này, thu thập không đến phổ thông đồ vật. Chúng ta không chế tạo. Mèo to ngươi biết không? Vương Kim Dương mấy người đều nhanh nghẹt nổ. Phương Bình hỗn đản này đồ chơi. Bắt đầu lắc lư mèo. Người dứt khoát làm mấy thùng thực phẩm chất phụ ra cho Thương Miêu cho ăn được rồi. Dù sao độc không chết nó. Vừa mới Thương Miêu vừa mở ra cá hộp, bọn hắn đã nghe đến một cỗ nồng đậm đến cực hạn mùi thơm. Cái này lòng dạ hiểm độc, đến cùng tăng thêm nhiều ít đồ chơi đi vào. Phương Bình một bên đổ nướng, một bên dò hỏi, Miêu huynh, Giảo đâu? Ăn chưa? Ngoặc kép, Giảo, ngươi nói chó con sao? Ngoặc kép, Thương Miêu một ngụm một hộp đồ hộp, ăn say sưa ngon lành, một bên lật xem đồ sách, một bên trả lời, chó con tại học bơi lội, bị ta ném đến trong biển, chờ nó bơi về đến liền có thể theo giúp ta cùng đi câu cá. Chấm ngoặc kép, bơi lội, ngoặc kép, Phương Bình nhìn thoáng qua cấm kỵ hải, không rét mà run, Giảo thật đáng thương, Thương Miêu đem nó ném đến cấm kỵ hải chỗ sâu rồi. Trong biển yêu thú một đoàn, sẽ không bị yêu ăn đi. Phương Bình không có quản Giảo, Thương Miêu hẳn là sẽ không giết nó. Thật muốn giết nó, đã sớm đập chết. Chó con, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm nhủ, lại là không có hỏi. Giảo cùng Thương Miêu nói đại cẩu có quan hệ. Miêu huynh, còn nhớ rõ mấy vị này sao? Ngoặc kép, Phương Bình lúc này chỉ lão Diêu mấy người. Ánh mắt ra hiệu mấy người thần binh hiện ra. Lão Diêu thần thương hiển hiện, Vương Kim Dương huyết sắc trường cung, Lý Hàn Tùng thần khải tất cả đều xuất hiện ở trên thân. Thương Miêu nhìn mấy người một chút, lão học cứu, mắt to thượng thiêu, còn tại nhìn đồ sách, còn kém phối cái kính lão. Dư quang nhìn xem mấy người, giống như đang hồi tưởng cái gì. Một lát sau mới nói, có chút, quen thuộc đâu, bất quá đều nói không nhớ rõ, tựa như là đế khải, chiến thần cung, diệt thần thương, đại khái là A, Thương Miêu thầm nói, có những này thần khí, hẳn là rất mạnh A, quá lâu, không quá nhớ kỹ, lúc nào gặp qua đâu, ngoặc kép, có thần khí, hẳn là hoàng giả còn tại thời điểm A. Ngoặc kép, công quyên tử lúc kia, chưa có xem các ngươi, không phải quá quen, không phải ta mới tỉnh ngủ, hẳn là còn có ấn tượng, chấm ngoặc kép, cái kia tiểu mập mạp, ta liền nhớ kỹ một điểm, các ngươi, quen thuộc, không nhớ rõ, Thương Miêu phối hợp nói, tiểu mập mạp nó vẫn có chút ấn tượng. bao quát cái kia cùng tiểu kiếm cùng đi qua gia hỏa, cũng có chút ấn tượng. Có thể mấy cái này, nó chỉ nhớ rõ giống như gặp qua những này thần khí. Người cũng không quá quen. Nó thuận miệng vài câu, lại là để trong lòng mọi người có chút lên gợn sóng. Không phải công quyên tử thời kỳ nhân vật, hoàng giả còn tại thời điểm. Nhân loại hoàng giả, cơ hồ chưa hề xuất hiện qua tại trong truyền thuyết. Không giống yêu hoàng, lưỡng giới cường giả đều biết. Lão Diêu bọn gia hỏa này, đến cùng là ai? Phương Bình trong lòng nghi hoặc vạn phần, có chút tiếc nuối. Nói như vậy, vương chiến chi địa bên kia, lão Diêu bọn hắn chỉ sợ không có thi thể lưu lại. Đây chẳng phải là không cách nào sớm có tuyệt đỉnh chiến lực. Hết chương.